Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, hồi quang phản chiếu. Phanh phanh phanh, chiến đấu không gian bên trong, hai bóng người điên cuồng va chạm, giống như hai đoàn năng lượng, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Giống như hai con man thú tại va chạm. Hạ Bình cùng Cát Đạt hai người đều là cơ hồ thi triển tất cả vốn liếng, đem hết toàn lực, lần lượt va chạm, mặt đất đều xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, như là mặt trăng mặt ngoài. Ha ha, đánh thật hay, cùng hắn đánh đánh lâu dài, đem hắn lôi chết, không hổ là Cát Đạt, thật sự là quá thông minh. Hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là đánh đánh lâu dài. Con chó, ta liền nhìn xem dựa theo tiểu tử này trọng thương thân thể, hắn còn có thể kéo tới khi nào, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Hạch tâm các học sinh đều là tâm tình sảng khoái, lớn tiếng gọi tốt, cảm thấy Cát Đạt làm như vậy thật sự là quá đối với bọn hắn khẩu vị. Tiếp tục như vậy mang xuống, bọn họ tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Không nghỉ mát bình huyết dịch lại là vô cùng sôi trào. Con mắt cũng càng ngày càng sáng. Đúng, tiếp tục, không sai. Công kích mạnh nữa liệt một điểm, lại cuồng bạo một điểm. Theo công kích càng hung mãnh hơn. Âm ba chấn động, điên cuồng phá hư thân thể của mình mỗi một cái bộ vị. Hạ Bình cảm nhận được đang một chút xíu mạnh lên. Bởi vì đối phương càng là công kích, Bắc Minh hộ thể công hấp thu năng lượng hiệu suất cũng liền càng cao. Cái này tương đương với tối đỉnh cấp tu luyện, chân khí trong cơ thể mãnh liệt gia tăng, thân thể ẩn chứa đan dược năng lượng cũng một chút xíu bị luyện hóa. Chảy vào hắn toàn thân, hắn cảm thấy thân thể kinh mạch chân khí như là đại hải mãnh liệt. Chảy vào mỗi một đường kinh mạch, cỗ này mạnh mẽ chân nguyên gần như sắp muốn đem chính mình toàn bộ kinh mạch đều nhồi vào. Như là dung nham đồng dạng rầm rầm rung động. Tại chân nguyên đạt đến đỉnh điểm trong tích tắc, lại là một đường kinh mạch cho quán thông. Chân nguyên gia tăng thật lớn. Cái này tương đương với ngày bình thường khổ tu mấy tháng đều chưa hẳn có thể đạt tới tu luyện hiệu quả, nhưng là mượn nhờ cùng cường giả chiến đấu, lại là nhượng hắn tiến bộ thần tốc. Mà mẹ nó, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này càng ngày càng dữ rồi? Càng ngày càng cuồng bạo, trên thân khí thế một chút cũng không có suy giảm dấu vết. Không phải nói hắn trọng thương sao? Cát Đạt hiện tại cũng ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì hắn phát hiện đánh nhau thời gian dài như vậy, Hạ Bình tên này tựa hồ càng ngày càng cuồng bạo, cả người thật giống như một đầu hình người bạo long, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa uy lực đáng sợ. Ngược lại đánh nhau đến bây giờ, hắn toàn thân cao thấp đều bị chấn động đến nứt xương, phế phủ đều nhận tổn thương không nhỏ, thấy thế nào đều là hắn thụ thương so sánh nghiêm trọng. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn cũng không biết mình có thể hay không chịu đựng được. Yên tâm đi, ta đây là hồi quang phản chiếu, rất nhanh ta liền nghỉ cơm. Hạ Bình kêu ầm lên. Hồi quang phản chiếu? Cát Đạt nhe răng, đây là một cái hồi quang phản chiếu người có thể nói ra lời nói sao? Hiện tại hắn đều dâng lên một tia lo nghĩ, cảm thấy tiểu tử này là không phải căn không bị thương tổn. Vấn đề là trước đó trận đấu kia video, hắn cũng nghiên cứu nhiều lần, còn có hạch tâm học sinh phân tích, tất cả mọi người nhất trí phán đoán tiểu tử này nhất định nhận cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Dù sao Lưu Mộc này liều chết nhất kích thật sự là quá kinh khủng. Đã đạt tới tông sư nhất kích, làm sao đều không thể nào một chút việc đều không, dù cho tiểu tử này lại biến thái cũng không thể nào. Đúng. Công tâm kế sách, đây tuyệt đối là công tâm kế sách. Cát Đạt đốn lúc bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Tiểu tử này biết phổ thông mưu kế đã vô pháp nhiễu loạn ta nội tâm, cho nên hắn liền phương pháp trái ngược, cố ý nói mình là hồi quang phản chiếu. Cứ như vậy, ngược lại chính mình hội mộng bức. Không biết tiểu tử này tình huống cùng ý nghĩ đến tột cùng là cái gì. Lợi dụng loại này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, đến dao động ta nội tâm. Cỡ nào bị ổi ra hỏa a, thật sự là bao giờ cũng đều sử dụng quỷ kế đến ám toán địch nhân. Toàn thân cao thấp đều hỏng đến chảy mù. Nghĩ tới đây, hắn không còn có lo nghĩ hết sức chuyên chú đối phó Hạ Bình. Sử xuất toàn lực, nhất định phải đem tiểu tử này cho triệt để đánh. Không đạt mục đích đều thề không bỏ qua. Phanh phanh phanh, cứ như vậy, hai người trọn vẹn đối oanh mười mấy phút. Cơ hồ là thế lực ngang nhau. Tựa hồ không có gì tu luyện hiệu quả. Trận đấu cứ như vậy kết thúc đi. Hạ Bình chợt phát hiện, cùng Cát Đạt đối chiến huấn luyện hiệu quả giống như có lẽ đã không có trước đó tốt như vậy. Thậm chí gần như số không. Hắn lập tức liền biết, tiếp tục cùng Cát Đạt đánh xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Là thời điểm kết thúc, chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình nguyên thân chân nguyên toàn bộ ngưng tụ, khí thế so trước đó chỉ có tăng cường gấp đôi. Lực lượng kinh khủng hội tụ tại trên nắm tay, oanh một quyền này hung hăng nện ở Cát Đạt trên thân. Làm sao có thể, đều đến lúc này thế mà còn có sức lực. Nói đùa sao, Cát Đạt đốn lúc vừa tức vừa gấp. Hắn căn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Rõ ràng toàn lực chiến đấu thời gian dài như vậy, liền hắn loại này hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể không thiếu sót, người đều hao tổn nghiêm trọng, khí lực mười không còn một. Có thể tiểu tử này y nguyên còn hung mãnh như vậy. Quá không hợp lý, nhưng là căn không chờ hắn nghĩ rõ ràng cái gì. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn âm ba bức tường ngăn cản. Như là pha lê độc dạng vỡ vụn ra. A, một tiếng. Cát Đạt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn lồng ngực rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này, cả người bay rớt ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt hơn 100 mét, sau cùng cổ của hắn nghiêng một cái, ba một chút, nhất thời liền hôn mê trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực. Hệ thống kịp thời nhắc nhở, Hạ Bình thắng, siêu một tiếng, một giây sau. Cát Đạt thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc truyền tống ra ngoài. Làm sao có thể, lại là tiểu tử này thắng? Không phải nói hắn trọng thương sao? Vì sao còn như thế mãnh liệt? Đều đánh mười mấy phút đi, hắn cắn thuốc sao? Có hạch tâm học sinh lập tức hét dầm lên, trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Lúc này Hạ Bình rất lợi hại, kịp thời quỳ một chân xuống đất. Từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, một bộ cùng nữ người đại chiến 300 hiệp. Sắp bộ dáng, tựa hồ chỉ phải lớn gió thổi qua. Hắn cũng nhanh ngã trên mặt đất, thổ huyết bỏ mình. Bất quá hắn rất lợi hại ương ngạnh, cũng là không ngã, còn ở nơi này từng ngụm thở. Hồi quang phản chiếu. Đây tuyệt đối là hồi quang phản chiếu. Không sai, đoán chừng lần này hắn hao tổn đem hết toàn lực, lúc này mới đánh bại Cát Đạt. Loại sự tình này rất bình thường. Dù sao hắn nhưng là đánh bại Lộ Siêu bọn người cái thế yêu nghiệt. Mặc dù bây giờ trọng thương, nhưng là tiềm lực vô cùng. Y nguyên không thể khinh thường. Hổ không chết ngược lại uy. Lạn thuyền cũng có mấy cây đinh a. Bất kể nói thế nào hắn là nhất tôn yêu nghiệt, có thể làm được loại sự tình này chẳng có gì lạ. Trận tiếp theo trận đấu hắn liền chết chắc. Đúng, nhìn hắn bộ dáng này, tuyệt bích sống không qua trận tiếp theo trận đấu. Nói thực ra, hắn sống đến bây giờ mức này đã coi như là không tệ. Ý chí lực cực kỳ ương ngạnh, nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, tất cả hạch tâm học sinh lo lắng nhất thời tan thành mây khói. Đều là cho rằng trận tiếp theo trận đấu Hạ Bình liền chết chắc.